Mỗi thế giới tô một lần. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh cuối cùng cũng không có đi thành ước hối. Ngốc tử cũng biết ở cái kia bầu không khí hạ nàng nếu khiêu khích nói hào sẽ có cái gì kết cục. Chẳng sợ hắn nói, ít nhất ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Loại này thấy quỷ lý do là cái nữ nhân đều sẽ không tin tưởng, ngược lại làm người cảm giác được nguy hiểm tới gần. Chỉ có thể nói nàng vị này ca ca chơi hào một tay lấy lui làm tiến. Nàng đỉnh, hảo ca ca, gấp gáp nhìn chằm chằm người tầm mắt áp lực, ở trước mặt hắn đánh một chiếc điện thoại cấp Cung Huyền hủy bỏ hẹn hò. Nghe thấy Cung Huyền dò hỏi nàng lý do, Văn Anh theo bản năng mà nhìn thoáng qua nhà mình ca ca. Đàn Nhiêu cười như không cười, là một cái, luyện vũ, khẩu hình, liền, người biết chúng ta trường học muốn làm lễ kỷ niệm sao, ta có vũ đạo tiết mục. Gần nhất đều phải luyện vũ, khả năng sẽ tương đối vội. Người muốn tới sao, cũng không phải không thể, lễ kỷ niệm sẽ có rất nhiều học tỷ học trường trở về, tưởng hỗn vẫn là có thể trà trộn vào tới. Bên kia không biết Cung Huyền nói gì đó, nàng xì một chút cười ra tiếng tới, thân thể hướng bên cạnh sườn sườn, như là một loại phản xạ có điều kiện, không muốn làm hắn tiếp tục nghe đi xuống. Đàn Nhiêu im lặng nghe xong trong chốc lát. Cổng trường đại lộ rộng lớn không có bất luận cái gì che đậy vật, gió to thổi rối loạn nàng tóc, hắn duỗi tay thê nàng loát loát, thình lình mà mở miệng. Bé, cần phải trở về, mới thành lập năm nam sinh tiếng nói đã có thiếu niên không có trầm thấp, lại so thành thục nam nhân thiếu một phần lõi đời viên dung, có vẻ nhẹ nhàng tiêu sái, thập phần từ trầm dễ nghe. Kia đầu Cung Huyền ước chừng là nghe thấy được, bởi vì Văn Anh nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái lúc sau. Bắt đầu biên không tính lời nói dối. Là ca ca ta, hắn cùng ta một cái trường học. Đối, ta cũng cảm thấy hắn hào phiền, quản này quản kia, rõ ràng cũng chỉ so với ta đại 2 tuổi mà thôi. Đàn Nhiêu nghe nàng đối với kia một bên người oán giận chính mình, mượn này biểu đạt chính mình bất mãn, thế nhưng nhịn không được cong cong khóe môi. Hắn biết này rất nguy hiểm, từ thấy nàng biến hóa, lại hiểu biết nàng thay đổi nguyên nhân. Rất nhiều chuyện liền vượt qua hắn dự đoán. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được chính mình ở nguy hiểm quỹ đạo biên hành tàu. Phía trước là một mảnh thâm thúy đen nhánh đường hầm, mà hắn dừng không được tới. Bọn họ quan hệ thập phần đặc thù, hắn ngủ không được thời điểm liền sẽ tưởng, nếu nàng không có biến thành hắn muội muội, khả năng hai người sớm hay muộn có một ngày sẽ chia tay. Ở hắn khảo nhập cao trung lúc sau, bọn họ giao thoa cùng liên hệ đều đã dần dần biến thiếu. Nàng có nàng phiền não, hắn cũng có hắn việc học, tuổi dậy thì hormone chỉ có thể duy trì như vậy một đoạn thời gian ngắn, khó quên mà ngắn ngủi. Có lẽ ở hắn tốt nghiệp cấp 3, rời đi này phiến thổ địa lúc sau, bọn họ liền sẽ bình thản chia tay. Mà là nếu mẹ kế mang đến muội muội là bất luận cái gì một cây những người khác, hắn đều sẽ không đối nàng đầu nhập quá nhiều cảm tình cùng trách nhiệm, chỉ biết khách khí mà xa cách mà cùng nàng ở chung. Thẳng đến hắn có thể kinh tế độc lập dọn ra cái này ra. Cố tình hai người kia đều là nàng. Văn Anh một bên gọi điện thoại một bên đi mau. Tựa hồ tính trẻ con mà tưởng đem hắn ném rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thong dong đem nàng vừa mới phát giận khi ném xuống đất bao nhặt lên tới. Xuyên qua móc treo bối đến đơn trên vai. Chân dài đi nhanh một mại liền đuổi theo nàng. Nàng đã đem điện thoại treo. Hơi nghiêng đầu liếc hắn hỏi. Người mỗi ngày tới đổ ta, còn có thời gian cùng lục học tỷ ở bên nhau sao? Đáp án tự nhiên là không có, người tinh lực trước sau hữu hạn, nếu không phải lục gia mi riêng tới tìm hắn nói, Đàn Nhiêu cũng chưa có thể nhớ tới. Hôm nay hắn dư quang phát giác nàng đứng ở chính mình vị trí trước mặt, liền đem làm xong bài tập sách đẩy đến một bên, nhìn thẳng vào nàng. Làm sao vậy, ngươi gần nhất ở vội cái gì, ta luôn là nhìn không tới người của ngươi. Nàng trong tay ôm sách giáo khoa, như là lơ đãng hỏi. Có người nói thấy ngươi cùng cao nhất niên cấp học muội ở thư viện cùng nhau ôn tập. Ân, gần nhất có chút việc. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất quá. Ngươi có vấn đề có thể tìm Thành Nghiệp, ngươi bạc nhược khoa hắn vừa lúc sở trường. Tuy là Lục Gia Mi luôn luôn biểu hiện hào phóng tự nhiên, lúc này biểu tình đều không quá đẹp. Chẳng sợ nàng ngay từ đầu tiếp cận hắn thời điểm mục đích không đơn thuần, nhưng tích lũy tháng ngày. Nàng đối hắn vẫn là sinh ra nói không rõ phức tạp tình cảm. Nếu là vừa nhận thức kia một đoạn thời gian, nàng có thể thong dong đối mấy tin tức này cười mà qua. Dù sao nàng cũng không phải thật sự thích hắn, chính là hiện tại, nàng làm không được. Nàng biết chính mình tham gia thời cơ thực xảo, lúc ấy hắn còn đang nói một khác đoạn cảm tình, cùng lúc đó bị gia đình cùng việc học nhân tố bối rối, áp lực phi thường đại, vừa lúc bị chính mình gặp được hắn ở người sau học tập hút thuốc hình ảnh, lão sư trong mắt tỉnh táo nhất tự giữ học sinh xuất sắc, bị yên sặc đến thẳng khủ, dị thường chật vật. Nhưng mà tựa hồ hắn không chính là như vậy bình tĩnh hờ hững người, phát giác có người đang xem hắn, hắn cũng không chút hoang mang, dựa vách tường từ hộp thuốc lại rút ra một cây tân, kẹp ở thon dài hai ngón tay gian, dương mắt xem hắn. Lục Gia Mi, hắn hướng nàng xác nhận tên, ở nàng gật đầu lúc sau, bang, mà ấn sáng bật lửa điểm yên, nhẹ trọn khóe môi hỏi. Muốn hay không thử xem, lãnh lam ngọn lửa nhảy động, chiếu rọi hắn lạnh lùng hàm dưới đường cong. Hắn cười, thế nhưng sinh ra một loại quỷ mị cảm giác, mê hoặc nàng đến gần. Từ ngày đó về sau, hai người chi gian giao thoa liền nhiều lên, có lẽ bởi vì nàng biết được hắn không muốn người biết bí mật, mà bọn họ bản thân lại cũng không hiểu biết, hắn nguyện ý cùng nàng cái này. Người xa lạ, thổ lộ một ít tâm sự, tuy rằng càng nhiều thời điểm là nàng phỏng đoán hắn cảm xúc, cho hắn an ủi cùng trợ giúp. Hắn rất ít nhắc tới hắn bạn gái nhỏ. Nghĩ đến niên thiếu thời điểm cảm tình tựa như một chương hơi mỏng trang giấy, gánh vác không được quá nhiều trọng lượng, toàn dựa hormone quấy phá. Nàng đều đã quên bọn họ là đi như thế nào đến cùng nhau, nàng không có nói, hắn cũng không có nói, là chung quanh người xem bọn họ đến gần lúc sau khởi hống, hắn không tỏ ý kiến, nàng nhìn hắn đồng dạng không có lắc đầu, người khác liền quyền cho là cam chịu. Kia tựa hồ là hắn khó nhất một đoạn thời gian, trong nhà xuất hiện biến cố. Hắn thành tích trượt xuống lợi hại, cơ hồ rớt ra trăm tên có hơn. Nàng không biết đến tột cùng là chuyện gì, chỉ một lần cảm thấy phi thường thống khoái, thậm chí nho nhỏ kỳ vọng hắn có thể cùng chính mình nếm đến giống nhau tư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng hắn luôn là như vậy bình tĩnh lý trí, rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Đại khái là bởi vì vô luận mở đầu vẫn là quá trình. Bọn họ ở chung đều có khác với thường nhân, ở bên nhau lúc sau liền hoàn toàn không giống tầm thường tình lữ, phảng phất không phải liên ái, không có ngọt ngào hỗ động, cũng không có lãng mạn lời âu yếm, hẹn hò nhiều nhất địa phương chính là thư viện, nàng giúp hắn lúc sau, hắn còn sẽ khách khi nói một tiếng. Cảm ơn, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy, chính mình như là một đạo cảnh giới tuyến, một cái biển báo giao thông, che ở lộ trung ương vị trí. Nhắc nhở hắn không thể lại đi phía trước đi rồi. Trước kia nàng không để bụng, nàng cùng những cái đó nữ sinh không giống nhau, không phải vì được đến cái gọi là vườn trường nam thần lọt mắt xanh. Chính là hiện tại, nàng làm không được, hắn cũng đã trở nên không giống nhau. Ta vừa mới từ chủ nhiệm khoa nơi đó nghe nói Gia Mi phát sốt, ngươi ở phòng y tế, ngươi không đi xem. Đàn nhiều ở thu thập mặt bàn công phu, chợt thấy trên vai trầm xuống, có một bàn tay đáp thượng tới. Há mồm liền cùng hắn nói như vậy một câu. Flow, đã biết, hắn nói, ta về trước phòng ngủ lấy điểm đồ vật, đợi chút liền qua đi, thuận tiện cho nàng mang chén cháo. Tới người chính là cấp văn anh khai quá nắp bình, còn thảo quá bình nước khoáng học trường, tên gọi Thành Nghiệp, thường nói một câu chính là. Thành Nghiệp lớn giả không câu nệ tiểu tiết, vì thế đồng học sôi nổi biết nghe lời phải kêu hắn Đại Nghiệp, tính cách rộng rãi, cùng Đan Nghiêu quan hệ không tồi. Hắn nhìn về phía Đan Nghiêu, đối phương đang có điều không lộn xộn mà đem bài tập sách bỏ vào thư lập chung, nói chuyện nhàn nhạt. Hắn có thể nghe ra Đan Nghiêu tưởng rất tinh tế, nhưng cẩn thận lại có thể phát giác. Hắn đôi mắt thực bình tĩnh, không có nôn nóng lo lắng cảm xúc, hồn nhiên không giống bạn gái xảy ra chuyện người sẽ có biểu hiện. Hắn không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, người cái này luyên ái nói, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Ta cũng không biết ngươi vì cái gì muốn nói. Bất quá nếu ở bên nhau, người tốt xấu cũng chiêu cố một chút Gia Mi cảm xúc. Ta xem nàng gần nhất trạng thái không thế nào hảo. Làm sao vậy, còn có thể là làm sao vậy, đương nhiên là ngươi vị kia tiểu học muội. Thành Nghiệp sách thanh nói, ta còn tưởng rằng nàng là tương tư đơn phương, muốn vì ngươi hộ giá hộ tống, không nghĩ tới hoa rơi cố ý, nước chảy cũng đều không phải là vô tình. Các người dấu vết để lại quá nhiều, người mù mới nhìn không thấy. Rốt cuộc ngay cả tiểu học muội vườn trường tạp, đều là hắn tận mắt nhìn thấy Đan Nghiêu cầm đi sung hảo. Nữ hài tử ở tạp thượng dán phấn hồng y cùng tiểu kim cương, thật sự vô pháp, làm hắn trợn mắt nói dối nói đây là đang yêu bản nhân vườn trường tạp. Loại sự tình này, hắn căn bản là không gặp hắn thế Lục Gia Mi đã làm. Nhưng mà hắn chỉ thấy đàn yêu lắc lắc đầu, ta cùng nàng không có khả năng, Thành Nghiệp vẻ mặt không tin. Hảo, ta đã biết, hắn nói, ta hiện tại liền đi xem nàng. Thành Nghiệp giờ khóc giờ cười, uy, đến tột cùng là người yêu đương vẫn là ta yêu đương. Giống như hắn bức bách hắn giống nhau, nói chuyện công phu, hai người đã đi xuống lầu thang. Ly phòng y tế càng đi càng gần, từ góc độ này, rất xa còn có thể thấy đối diện sân thể dục, thả học. Còn có không ít nam sinh tụ tập ở rổ hạ, chạy vội nhảy lên, rơi mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, màu đỏ plastic trên đường băng giống như có người bị thương. Đám người tụ lại vây quanh đi lên. Còn có người từ sân thể dục thượng chạy tới, vừa chạy vừa hướng phòng y tế trước cửa người kêu. Sân thể dục thượng có người té xỉu. Cái nào ban, cao 14 ban, cao 14 ban, tiểu học muội lớp, Thành Nghiệp vừa chuyển đầu. Quả nhiên thấy Đan Nghiêu biểu tình bỗng nhiên biến đổi, hoảng loạn, nôn nóng, lo lắng. Vừa mới hắn ý đồ từ trên mặt hắn tìm kiếm đến cảm xúc, hiện tại một cái không rơi tìm được rồi. Hai người một chân đều mau bước vào phòng y tế, Thành Nghiệp nhìn thoáng qua bên trong người bệnh phòng nghỉ, cách mành, không biết Lục Gia Mi ở đâu một chiếc giường. Hắn nghiêng đầu một câu, không nhất định là nàng, còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Đan Nghiêu không biết khi nào lấy ra di động. Rồi sau đó đột nhiên nắm chặt, biểu tình lạnh lùng mà đối hắn công đạo một tiếng. Người trước chiếu cố nàng, nghe cũng không nghe hắn nói, cũng đã quay người hướng sân thể dục chạy tới. Ở người đi rồi lúc sau, hắn mới nghe thấy trong không khí bay tới mơ hồ đối thoại. Nam nữ, là cái nam sinh, kêu sức lực lớn một chút người. Thành Nghiệp tuôn ra một câu thô tục, giờ khóc giờ cười. Cái này kêu chuyện gì? Đàn Nhiêu chạy đến sân thể dục thời điểm. Liền thấy té xỉu nam sinh bị người liên hợp nâng ra tới. Hắn ở trinh lăng qua đi, cởi bỏ giáo phục cổ áo đỉnh cao nhất nút thắt, tàn nhẫn thở hổn hển khẩu khí, bỗng dưng lại có vài phần buồn cười. Hắn lấy ra di động, mặt trên có một cái tân tin tức là Uy Chân, hắn lúc ấy quá sốt ruột, không cẩn thận tưởng trong đó thời gian kém, hiện tại mới phản ứng lại đây, hắn phía trước cho nàng kêu vũ đạo lão sư, lúc này nàng hẳn là ở vũ đạo thất luyện vũ. Hắn hồi phục một câu, ở kia đừng nhúc nhích, liền chuẩn bị hướng vũ đạo thất chạy đến. Nhưng là đột nhiên, hắn nghe thấy được cách đó không xa truyền đến nữ hài tử làm nũng thanh âm. Thanh âm này quá mức quen thuộc, đã từng hắn mỗi một ngày đều có thể nghe thấy. Hắn đột nhiên nghiêng đầu đi, cách lầu một bụi hoa cùng trên hành lang thạch xây trường ghế. Hắn thấy cái kia kêu Cung Huyền nam sinh nửa ngồi xổm, bắt được Văn Anh một chân nhìn nhìn. Nói, không có việc gì, không thương đến xương cốt, đi phòng y tế làm đơn giản xử lý liền hảo. Làm phán đoán về sau, hắn xoay người làm nàng bò đến chính mình trên lưng, đem người bối lên. Văn Anh một bò đi lên liền đi ninh lỗ tai hắn. Cùng người giá đánh nhiều đi, lầu bệnh Thành Lương IA cùng bác sĩ. Hắn khom lưng duỗi tay đi nhặt nàng hai chỉ giày, nghe vậy đầu óc cũng chưa quá liền nói một câu. Quá khen, lập tức bị nàng ninh ngao ngao thẳng kêu. Đàn Nhiều vẫn luôn nhìn hai người đi xa, thẳng đến bọn họ ở hành lang cuối quải cái cong biến mất ở trước mắt. Trong túi di động đột nhiên chấn động, hắn lấy ra tới xem, là nàng hồi phục. Không cần ngươi, quảng cáo, cách chương.